Ngoài kia lắc phất mưa bay, ở đây giọt nắng giọt cay ngâm lòng mà nhớ rằng ta mãi bên nhau. Nhưng đâu ngờ giờ đã chia đôi, người ơi thương nhớ biết bao. Giấc mơ ban đầu ta mãi mãi dặn nhau, 70 còn sao, 70 còn sao